Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, theo dõi tương lai. Quan Trung hình như cùng Trung Nguyên, là hai thế giới, ở đồng quan nhận được, đạo cô trung niên chỉ cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, để nàng có loại khó mà truyền kỳ ảo giác, lại quan sát tỉ mỉ. Hóa ra cuồn cuộn khí huyết lang yên, nối thành một mảnh tạo thành uy thế. Lấy nàng ánh mắt cùng kiến thức, tự nhiên phân tích cho ra đây là có chuyện gì. Nơi đây võ đạo cường thịnh, đã đến võ giả tự phát tạo thành khí huyết lang yên. Không chỉ có thể nối thành một mảnh, còn có thể cùng thiên đạo sinh ra đồng tình, tạo thành một loại đặc thù màn chắn võ đạo. Ở chỗ này, chính là võ giả thiên hạ, pháp thuật thần thông. Nhận lấy nơi đây thiên địa hoàn cảnh bản năng áp chế. Đạo cô trung niên chính là đã lén bị ăn thiệt thòi. Không ngờ tới quan trung tình hình đặc thù như vậy. Lập tức mất đi tề lỗ tam anh tung tích cùng khí tức. Trong lòng ảo não, cũng không có gì không song tâm tình. Ổn định tâm thần, quan sát tỉ mỉ trong đồng quan thành hoàn cảnh. Dòng người đông đúc, cỗ xe không dứt, thương nghiệp phát đạt, võ giả, đông đảo. Một điểm cuối cùng, mới là nhất kêu đạo cô trung niên coi trọng. Nàng một đường từ Hoàng Sơn lặng lẽ đến đây. Trước ánh mắt một mực, thả trên người San Hà sư thái. Cũng không có phát hiện bên ngoài có gì. Không ổ ốn, võ giả số lượng xác thực nhiều một chút. Thế nhưng cứ như vậy. Ai biết, quan trung tình huống nơi này vậy mà như vậy khác biệt. Võ đạo khí tức lại có thể tốt thiên đạo dung hợp. Đơn giản không thể tưởng tượng. Z2 nói, coi lại trong đồng quan thành võ giả, không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa thực lực đều tương đương không tầm thường. Một cái đi qua vậy mà thấy được tới gần 10 vị võ giả tiên thiên, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ. Cái này cùng nàng đối với thế tục hiểu rõ rất không giống nhau. Không biết, đây là có chuyện gì? Đạo cô trung niên tới một chút hứng thú. Cảm thấy tình huống nơi này rất có ý tứ, dù sao đã mất đi tề lỗ tam anh khí tức, còn không bằng đi một chút nhìn một chút. Đợi nàng quan sát cẩn thận, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Võ đạo một mạch, đạo cô trung niên trong lỗ tai, thường xuyên xuất hiện từ ngữ này. Cùng San Hà sư thái thờ ơ khác biệt, nàng đối với võ đạo một mạch hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho võ đạo đại hưng. Vứt bỏ sử võ giả khí tức cùng thiên đạo đồng tình. Hiển nhiên võ đạo một mạch cũng không đơn giản. Lấy đạo cô trung niên năng lực, rất dễ dàng nghe được càng nhiều, càng tăng thêm kỹ càng quan vũ võ đạo một mạch tin tức. Nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện, võ đạo một mạch cũng không phải là thuần túy võ giả. Hoặc là nói, võ đạo một mạch cường giả đỉnh cao, đã từ võ nhập đạo. Trở thành tiêu chuẩn tu sĩ võ đạo. Không phải vậy. Thế nào trước mắt đỉnh tiêm võ giả. Có thực lực cảnh giới xưng là võ đạo kim đan. Cái gì lăng không hư độ. Cái gì một quyền băng sơn. Cái gì một đao ngăn nước vân vân vân vân. Chính là thực lực cảnh giới kém một chút tu sĩ đều không làm được đến. Điều này làm cho đạo cô trung niên. Đối với tìm kiếm võ đạo một mạch có lớn hơn động lực. Mà khi nàng nhìn thấy trong đồng quan thành đông đảo bùa chú dụng cụ, nhất là bùa chú máy truyền tin, trong lòng chấn động lớn hơn. Quan sát cẩn thận, nàng kinh ngạc phát hiện những này bùa chú dụng cụ đã có thể làm được đại quy mô, đại lượng sản xuất. Cái này có thể 10 phần khó lường. Đạo cô trung niên kiến thức không phải nói lấy chơi. Nàng thế nhưng là biết được, muốn làm được điểm này, ít nhất đối với bùa chú tìm hiểu, đạt đến một cái kinh người cấp độ, hóa phức tạp thành đơn giản. Có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy bùa chú đại tông sư. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, quan trung địa giới lại còn có bùa chú đại tông sư tồn tại. Quan trung tu hành giới kể từ toàn chân giáo suy tàn về sau, liền 10 phần điêu linh, liền nàng biết. Liền phái Hoa Sơn có thể vào mắt. Về phần cái gì chung nam tam hung loại hình tồn tại, bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. mà khi nàng biết được, mặc kệ là võ đạo một mạch hạch tâm, vẫn là bùa, chú dụng cụ làm ra, đều là hoa âm thời điểm đạo cô trung niên không? Chút do dự đã chạy tới, càng là xâm nhập quan trung nội địa, thiên địa hoàn cảnh đối với lực lượng thần hồn áp chế càng phát mãnh liệt. Cái này, càng thêm kiên định đạo cô trung niên một ít ý nghĩ. Không chừng, ở cái này quan trung địa giới, còn có thể gọi nàng vui mừng phát hiện. Một bên khác, Tề Lỗ Tam Anh chờ đợi Chu Khinh Vân nho nhỏ này. Trực tiếp chạy tới Trung Nam Sơn Quan Tinh Lâu. Đồng thời đưa lên bái thiếp. Ba huynh đệ cũng không hiểu biết. Phía sau còn có người truy lùng. Lại ở đồng quan mất dấu. Đi lên Trung Nam Sơn địa giới. Ba huynh đệ tâm rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống. Trở nên có chút nhảy cẫng đi lên. Bọn họ trước, chính là ở chỗ này tiếp nhận chỉ điểm. Thuận lợi tấn thăng cảnh giới bách mạch câu thông. Có thể nói nơi này chính là phúc địa của bọn họ. Mặt khác, chỗ này xác thực chính là theo một ý nghĩa nào đó võ đạo thánh địa. Không hưng chỉ có Trần Anh cái này võ đạo đại chi tổ trấn giữ. Có thể chỉ điểm tới chơi võ giả tăng cao tu vi cảnh giới. Mấu chốt là nơi này có một chỗ hư ảo không gian trận pháp. Có thể trợ giúp đỉnh tiêm võ giả tiến quân cấp độ võ đạo kim đan. Tề Lỗ Tam Anh thực lực đầy đủ. Tự nhiên cũng có tư cách biết được những này tin tức bí ẩn. Bọn họ hiện tại thiếu sót, chính là hối đoái sử dụng hư ảo trận pháp cống, hiến điểm tích lũy, đây cũng là ba huynh đệ đều công thành danh toại, lại là ý chí chiến đấu, không ngã nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ muốn kiến thức võ đạo cảnh giới, cao hơn phong cảnh, trước ở Chu Phủ, ba huynh đệ bị San Hà Sư Thái hung hăng uy hiếp một. Thanh, không chỉ có không có đem bọn hắn dọa sợ, ngược lại trong lòng ý chí. Chiến đấu càng tăng thêm thịnh vượng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần đạt đến tu vi võ đạo kim đan, coi như vẫn là, chơi không lại San Hà Sư Thái, nhưng cũng sẽ không tiếp tục vô lực như. Vậy, ở võ đạo đại hưng chỉ tổ Trần Anh trên người, ba huynh đệ cảm giác càng cao thâm khó lường hơn. Thấy thế nào, tu vi Trần Anh cần phải đều ở San Hà Sư Thái phía trên. Bọn họ chính là nghĩ như vậy cũng cho là như vậy. Trần Anh tự nhiên không biết. Tề Lỗ Tam Anh đem mình nhìn nặng như vậy. Thấy được Tề Lỗ Tam Anh bái thiếp. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Gần nhất hình như không xảy ra chuyện gì đi. Thế nào ba vị này đột nhiên tới cửa bái phỏng. Sau một khắc, trong lòng ẩn có cảm giác. Trong đầu lấp lóe mấy cái mười. Phần mơ hồ đoạn ngắn. Nhưng chính là mấy cái này mơ hồ đoạn ngắn. Hắn biết được Tề Lỗ Tam Anh đại khái ý đồ đến. Ách, hắn chẳng thể nghĩ tới. Nga mi vậy mà chủ động xuất thủ. Khoảng cách Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa khúc dạo đầu thời gian. Cần phải còn có vài chục năm đi. Nếu hắn không có nhớ lầm. Hình như Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa khúc dạo đầu. Phải là ở ta lớn xong khang sẹo mụn năm đầu. Vừa. Trong đầu của hắn lấp lóe mơ hồ vẽ phiến, là thiên nhân giao cảm phía dưới. Xuất hiện tương lai có khả năng xuất hiện đoạn ngắn. Những này tương lai đoạn ngắn bên trong, cho thấy hình ảnh không có chỗ nào mà không phải là tiên khí lượn lờ sơn phong hoàn cảnh. Có loại hoàn cảnh này địa phương không cần nói nhiều. Quan trọng nhất chính là, hình ảnh đoạn ngắn bên trong xuất hiện mấy đạo phóng lên tận trời lưu quang. Rất hiển nhiên. Cùng Tề Lỗ Tam Anh đáp lên quan hệ. Hơn nữa còn xuất hiện kiếm tu hình ảnh đoạn ngắn. Hẳn là bọn họ bản thân cùng huyết mạch đời sau. Mặc dù không rõ ràng. Tam Anh Nhị Vân đối với Nga Mi Đại Hưng rốt cuộc có cỡ nào ý nghĩa. Trần Anh lại là không có chút nào chủ quan ý nghĩ. Nếu Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa trước thời hạn mở ra. Hắn cũng phải làm chuẩn bị một chút cùng tiên cơ. Ví dụ như A. Cổ động một chút tu sĩ bàng môn, hoặc là để cường giả võ, đạo sớm một chút tranh đoạt một ít bảo vật vô chủ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.